nhảy đầm xả xuôi rồi bây giờ mình lên lầu tiếp tục đánh bài cào, hiểu không bà con? Rồi, cậu Lộc cầm cái đi. Rồi, bà coi với sự đạo đặt đi, bao nhiêu con vợ hết á, không? Dạ. Người ta đang chia bài, mày làm gì tôi hết hồn như tôi còn. À, em làm thuốc rồi, em mời cậu vô làm ít xíu cho nó lên tinh thần. Rồi vô đi, tao vô liền. Dạ. Cái gì nữa vậy bếp muối? Dạ, có cô khách trà ở Trà Vinh lên muốn gặp cậu. Ai vậy? Dạ, chào cô Lộc, em là Bạch, bạn học cũ trường làng của chị Trinh từ Trà Vinh lên. Cô Bạch, bạn học với vợ tôi. Tôi nhớ rồi. À, có việc gì không mà cô có vẻ lang thang và buồn vậy? Dạ, vì hôm trước má em bị. Hả? Bác làm sao cô khóc? Dạ, vì má em bị nạn trọng thương sợ chết. Em thì không có tiền, mai gặp bà năm má của cậu cho tiền xe đi chở má em lên nằm nhà thương chợ rẫy, rồi lại đây kiếm cậu với chị Trinh để nhờ giúp đỡ cho em. Tôi cũng giúp ta được có hề gì. Nhân quyền do làm sao mà bà bác bị tai nạn như vậy. Cậu cũng biết ở dưới mình thấy nó ruồn bố liên miên. Mà em sợ trong dưới môn giường bị nó bắn gãy hai chân. À, nói vậy bà bác bị tay nó bắn hả? Dạ, hoàn cảnh của em khổ như vậy đó mà không có tiền nên em mới lên đây. Được, không sao. Ở đây tôi nhiều tiền lắm, cô yên chí đi ha. Tôi sẽ giúp cho cô. Dạ. Bảy muối. Dạ. Đưa cô Bạch vào buồng lấy đồ của vợ tôi thay đổi cho cổ coi. Dạ. Trời đất ơi, rủ mọi trinh em về bất tử rồi làm sao? Tao nói vợ tao đi mất, không trở về nhà. Mở đi bác sĩ, một lát mở về. Mày đừng tại con tao tát tay một cái là thấy cha. Ôi, ôi da. Dạ thưa cậu Lộc, cái chuyện gì lộn xộn, không biết chị Trinh của em đi đâu. Nghe nói đi mà thôi. Còn phần cô thì năm nay đã yên bề gia thất chưa? Dạ đáng lẽ em có chồng rồi. Tại sao đáng lẽ? Thì giáo danh đó định cưới em, kế bị Tây bắt rồi bịa tất cả năm nay. Em nghe đồn anh bị Tây bắn chết rồi. Ý, thà chết như sự danh của cô đó còn sướng hơn tôi à. Cậu làm sao mà như chán nản việc gì? Cô thì cô khổ vì chồng, còn tôi á, tôi buồn vì vợ của cô. Ủa, chị Trinh làm sao? Cô nghĩ coi, vợ tôi nó giao du với bác sĩ Cang và nó đã ngoại tình rồi cô à. Hả? Chị Trinh ngoại tình với bác sĩ Cang? Bởi thế cho nên tôi mới ăn chơi và cờ bạc để giải khuây, mong quên đi những chuyện buồn đau. Những đau khổ vẫn hoàng đau khổ, thiệt là não nề cho số kiếp của tôi. Em không ngờ chị Trinh lại sanh thâm, khiến cho cậu buồn rồi bài bạc liên miên. Cô nghĩ quay của tiền này ít có ai hơn, vậy mà tôi chịu cô độc chán đời. Chuyện đã lỡ rồi em khuyên cậu quên đi. Lời khuyên của cô đã giá đáng ngàn vàng. Nhưng là sao cậu? Mà thôi, bây giờ cô theo tôi vô thay đồ đi không? Rồi cầm bài giùm tôi. Tôi cho cô tiền nè. Dạ thưa cậu. Đi mà, có gì đâu e ngại. Thưa cậu, bây giờ em khỏi đưa cô Bạch vô phòng. Khỏi, chú ở đây. Đi cô. Rồi rồi, thêm một con thiêu thân nhào vô lửa nữa. Ai đó, mời vô. Dạ tôi là Danh, thông ngôn của cò Ba Rết. Đưa bà Năm đến thăm con là cậu Lộc. Dạ chào bà Năm. Dạ mời bà Năm và thầy ngồi để tôi kêu cậu Lộc. Chú làm ơn vô kêu thằng Lộc, nói có tôi lên thăm và đem lên cho vợ chồng nó bức tranh cò về vỏ gạo mới tàu hương. Dạ Dạ thưa bà Năm, cậu Lộc kẹt đánh bài và hút vài điếu ở huyện. Nó đánh bài hút á hẹn. Rồi còn hầu tiếp một cô khách lạ ở phòng riêng. Trời, nó hư thật sự rồi. Thôi tôi về dưới cầu Danh ơi. Dạ quan, cháu khuyên bà Năm đừng dội bó đi đâu. Khi chưa được rõ ràng, cậu Lộc ra sau khi gặp mặt mới tận tường. Chớ lẽ nào vội tin khi nghe đồn như vậy. Tôi chắc rằng thằng Lộc đã hư thân nên quá sốt đau bàng hoàng xúc động, sợ thấy mặt con mà không dằn nóng giận, rồi sanh chuyện buồn nên tôi phải đi ngay. Kìa, việc gì xảy ra mà căn phòng náo loạn, còn má tôi đâu mà bếp muối nằm lộn xộn. Dạ bà Năm mới vừa đi ra khỏi cửa, rồi chắc bà già hờn giận khi đây. Bếp muối, dạ, mau chạy theo kêu má tôi thở vào nhà. Dạ, thiệt càng lúc về già bà càng đổ tấn hơn ai. Kìa, sao cậu nói chi lời lẽ ấy với mẹ già? Hay là cái gì mà xen vào chuyện gia đình của tôi? Tôi là Thông Ngôn ông Cò Ba Rớt, thầy giáo Danh hồi trước. Anh Danh. Rồi, tôi nhớ ra rồi. Sao mạnh giỏi không? Thôi, mẹ cậu mà cậu còn không tiếp, tôi ăn thua gì? Chào cậu. Được, tao cho Cò Ba Rớt bắt mày. Dạ thưa cậu, có bà Năm trở lại nè. Kìa, tưởng đâu là má về luôn rồi chứ. Đáng lẽ má về rồi, nhưng nghĩ lại con của má có hư cũng là con. Ai nói cho má còn hư đó? Bộ má không tin con sao? Tin chứ, không tin thì má đâu có trở lại đây. Nè, bữa nay gần ngày tư ngày Tết, sợ Tết tụi con không dám về vì dưới xứ không yên, nên má đem cho tụi con một giỏ gạo mới tàu hương. Đi chiều 30 Tết vợ con nấu ít chén cúng ông bà, rồi xuân lại ăn hoặc nhớ nhà thương mà. Gạo nẻ sẽ còn thiếu gì mà đem lên chi cho mất công vậy nè. Nhưng mà kỳ vậy. Ai không biết có tiền là có gạo, nhưng má sợ nhiều khi con có tiền dư cũng không kiếm đâu ra vỏ gạo tàu hương mang nặng mối thâm tình. Mà mặc ra tìm mua khi sống mùa gặt dưới mình, chính má già cho gạo tôm sạch cám và lộn từ mưa hồ khóc quăng đi. Con quên đây gạo trắng thôn thó, mà em kỹ giữ dùm hương vị ngon, rồi mới lặng lội đem lên để vợ chồng con có một bữa cơm ngon trong ngày 30 Tết. Má khéo lo, vậy cái thường ngày có gạo của má đem lên đó, tụi con ăn bằng cái gì đây? Ấy, gạo này là gạo mới đầu mùa ngon lắm mà. Đúng, gạo này mà nấu cơm ăn với tôm kho với bông súng là số giấc là cậu. Tạo hoài với mày, để nó đi ra sau bếp đi. Con ơi mà cũng không quên hồi nhỏ con đi cài đấy tuổi, nên má đặt người ta về cho nghĩa con một chút về con còn. Nè, cũng có mũi tre xanh bên bờ lúa xa mờ, con bò trắng đang tìm ngồi nuôi con nhỏ cùng gần mò thương mẹ đến bờ ao. Bức vẽ này mang hình ảnh quê xưa, con ở thấy nó là con nhớ mãi, nhớ cái thuở nãy nhà đồng già má cổ. Chuyện cực khổ hồi xưa đã nhắc lại làm gì có thể mệt mất. Vậy con không thích bức vẽ con cò trắng à? Nếu thích cò trắng con vô sở thú thiếu vợ trọng cả bầy vợ trọng. giải thích những con cò trong lưới sắt. Sống một kiếp tôi cũng thấy bóng trời xanh, ngài vẫn quanh chờ đợi miếng ăn, không biết tới ao bèo ruộng lúa mà chắc nó thèm mây nhớ gió. Mơ một khung trời to rộng bao la, con ơi ở đây con có thấy chăng? Thì chỉ thấy đồ hoang mãi bay, nào là cọng cọc đầm và của bác, chớ ở đâu có khi nào nhìn thấy con cò trắng bay qua giữa đồng mà xanh gió lòng ở quê nghèo. Thôi đừng có nói chuyện chim cò gì hết á, tôi hỏi má ăn cơm chưa, để tôi biểu tụi nó đi mua cho má ổn mì thịt má ăn đỡ nghe không. Muối ơi muối kìa, má mới lên hả má? Kinh còn tổ mày, mày đi đâu về vậy? Dạ con đi bác sĩ mới về. Sao không đi luôn đi về chứ vậy? Mình bác sĩ biểu em mua thuốc dưỡng thai nè. Hả mà trời cái gì kỳ vậy? Ủa tụi con có thai hả Kinh? Thiệt không mày? Bác sĩ nó chắc là ổng khùng à. Dạ thật, ổng nói chắc chắn rằng em thật sự có thai rồi. Từ một tháng qua vậy là ước cơ nguyện của hai ta đến hôm nay đã thành. Khỏi lo cha và con, vợ chồng mình yêu quanh đâu. Tôi ngao ngán tình đời nên tôi hết mong con trẻ. Kìa, tại sao bỗng nhiên anh đổi ý? Chính anh thường tỏ vẻ tư chỉ vì em chẳng thôi. Ưng ai 12 mụ bà 13 đức thầy phù hộ cho con dâu và cháu nội tôi đến ngày sanh nở được mẹ tròn con vuông ưng ai. Nè, má tôi thích cháu nội thì theo bả về Vũng Liêm lo sanh nở đi. Mình nói gì lạ vậy? Mình nói đùa hay nói thật với em? Tôi không có biết đùa. Lộc, cậu con không ham con sao? Ham chứ, nhưng mà tôi không thích cái thai trong bụng của cô Trinh, vì cái thai này không phải là của tôi. Trời ơi, thật em không ngờ mình tàn nhẫn với em như vậy. Rõ ràng như vậy rồi còn tàn nhẫn hả? Tàn nhẫn chỗ nào? Lộc, còn chớ nói quan mà giờ con nói rằng nó tận tình lo toan lo hạnh phúc gia can. Có ý đây hãy nói ngay sự thật, chớ đừng kiếm chuyện quanh co mà tủi nhục cho em. Mình hết thương rồi muốn xua đuổi em đi. Tôi ghét thương gì của trời thật chứng kỳ, nhưng nhất định là tôi không nhìn cái thai trong bụng. Vậy có con hồn mau mau ra khỏi cửa nhà tôi. Mình đuổi em thật sao? Vì tôi không thể thừa nhận cái thai của một kẻ ngoại tình. Nó bậy. Mình con kiếp, lập tức đi khỏi nhà tao, mà không có đến bể đâu bây giờ, đi. Lộc, mày qua rồi, mày không còn kể gì tao nữa. Lộc ơi, con đã thật sự rồi. Nè, má lên thăm tôi không? Má thăm rồi má về, đừng có xen vào cái chuyện gia can của tôi. Tao không có quyền can dự, tao không phải má mày. Tao về chết bỏ xương nào dưới chứ không phải. đuổi nó đi đó. À, thôi vô em Bạch. Trời ơi, chị gì con Bạch. Kìa, anh Mạnh, tôi chờ anh hết sức. Đây, anh lấy giấy thông hành này đi đường về xứ. Tôi về để trốn cảnh đau lòng và tránh sự hăm dọa của cậu Lộc. Chúc thầy Danh lên đường bình yên. Kìa, Nguyễn Văn Mạnh, bộ anh lấy giấy thông hành của anh sửa lại cho tôi sao? Tôi ở với cậu chính đạo không cần dùng giấy, nên giúp cho anh đi đường. Tôi hết sức cảm ơn sự hy sinh của anh. Và đây, 200 bạc xin đền ơn anh Mạnh. Không, tôi chỉ muốn giúp đỡ thầy, vì tôi đã thấu hiểu chuyện buồn thầy gần giống chuyện buồn tôi. Bị đàn bà phụ gái sang nên thân tôi vất vả đi làm bồi cho một kẻ ăn chơi ngao ngán lắm thầy. Nhưng do đâu giờ anh cổ bạc, có phải chăng vì cảm vô bạc tình như Bạch đã thay lòng? Nó ham tiền và địa vị quyền quay nên đã trốn bỏ tôi. Trong khi tôi đi làm tài xế xe nhà bị chủ đuổi ba ngày. Lòng giá người biết đâu nói được giữa đô thành xa quá. Thôi thầy đi, tôi trở lại. Ủa, chú tôi còn làm thuốc cho cậu Lộc sao mà bữa nay lang thang vậy nè? Hết chuồng cũng giống tao bị đuổi rồi mà. Cậu Lộc đuổi chú rồi ai làm thuốc cho cậu hút? Tao đã nói mấy chuồng cũ giống, cho nên tao thất nghiệp. Người thấy chỗ tao là cô Bạch mà tao đã dạy thành cách làm thuốc xe đi. À, thế ra có mỹ nhân phải vào chỗ tôi, nên hàng gì chú thất nghiệp bơ vơ. Thiệt đời này con gái làm vơ, bởi vậy tao rất tức phải mù bà hồi lúc mới cho đầu thai. Đừng cho mình đầu thai bọn con trai. Con gái như bọn mình thì quỷ sứ nó mê. Thiệt nghĩ mà tức tối, tao sành ngày lão luyện chuyên môn. Chỉ có ta khúc nhiều nên cậu Lộc sợ đau, nên tập rèn cô Bạch thế ta. Ai biểu chú nghiền chi rồi cho khổ. Thôi trở lại với nghề cũ, chú vô phòng ngủ ở chợ lớn nó kiếm ăn cũng dư sức. Dư sức? Dư sức thì tao đâu có. Ê chú tôi còn, có thấy cái thằng chán tay lai của tôi đâu không? Ôi trời đất ơi, xe đụng tôi, xe tăng đụng tôi, tàu lãng đụng tôi, trời ơi. Gãy gọng xe tôi nè, bác Hương đây. Ủa, xe kéo này của mày hả chán? Thiệt má mày hồi trước chốt gì thằng Tây mà mày hại tao chịu không thấu à. Ý, ba ba. Ê, hôm trước mày cầm bài dùm cậu Lộc, sao mày ăn cắp tiền kia cho cậu Văn Dung rồi đuổi luôn tao vậy mày? Tại tôi sắp bài rồi sắp với 500 nó kẹt đâu trống hồi nào rồi tôi cầm luôn bộ bài chứ ăn cắp gì đâu. Thôi mày đừng có léo mồm léo miệng cáo nồng quan miệng điện đế che tông mình tại sao tập thanh thật tình mày phải nói hết cho tao nghe tình tình. Dạ lỡ rồi xin tiếc thương tình, tại vì tết nhất tới nơi muốn lo cho má mà con không có tiền. Đừng nói nhất, má mày chết mất, còn lo gì mà ăn cắp của người ta. Còn kiếm tiền mua tấm mộ bia, ngày táo mộ tôi dựng bên năm mộ. Hay đi à, xong cái nhà thác cái mộ, mày được lắm. Ai đó, xa kéo, cứu giùm tôi mệt lắm. Ai đó? Tôi đây. Tía, trời ơi, cô Trinh lang thang cảm gió, chở cô vô nhà thương tí ơi. Khoan, xe kéo, giờ chở cậu Độ đi qua cầu Lộc đánh bài. Xe tôi có người rồi. Cứ việc đi, ăn nhau quá, mất. Đúng rồi, đánh nó tao. Chết chưa? Đâu. Chết chưa? Trời ơi, nó lỗ đầu rồi. Nó vô cùng lắm nha, coi chừng nó trả thù à. Dâng. Khoan, tôi xin hứa không trả thù chém giết mà còn cảm ơn kết nghĩa kim bằng. Vì bà con đánh tôi là biểu lộ nỗi bất bình. Tôi ở muốn đang mài dao sắp thịt thì chú biểu ra đường giữ xe kéo lại đây. Tôi phải dâng lời kêu gọi bà con chứ không có một sự tàn nhẫn nào đối với bình nhân. Nhưng tôi chưa kịp nói rõ nguyên nhân thì bà con dây đánh tới bời. Tao cảm động vô cùng. Vậy tao xin lỗi đã lỡ tay gây thương tích cho thằng bạn nghèo cùng ở mướn như nhau. Dù tao mang dòng máu cha bay nhưng tình mẹ vẫn sâu xa tha thiết. Sống ở đây cho tới ngày tao chết thì lúc nào tao cũng thương mồ mẹ Việt Nam. Ai làm cho mặt đất quặn đau là tao nga chua xót năm xương tàn của mẹ. Vì thế mà đối với mày tao vừa thương vừa phục và nguyện từ đây thề kết nghĩa kim bằng. Mạnh, tụi nó dông hết rồi, mày lấy xe kéo đó kéo tao đi. À, trên xe có người, cô Trinh cảm gió coi. Vậy hả? Đưa cổ vô nhà lấy thuốc cho cổ. Ai cảm cúng nhức đầu đấm bóp giá thôi ông. May quá, tức con vô đánh gió giùm cô Trinh coi. Ai đó vỗ gạo và bức tranh cò của tôi đâu? Tỉnh lại cô Trinh. Con cò mà đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông giúp tôi nó. Có lòng nào ông ngài sao mắng. Có sao thì sao nước trong đừng sao nước đục đau lòng cô. Cô Trinh, cô có biết tôi là Tư Còm không? Còn cò. Con cò lặn lội bờ sông gánh gáo nuôi chồng tiên khóc nỉ non. Sao nghĩ thương thân cô bé nhỏ gánh gáo nuôi chồng mà bé chồng thương cho. Tội nghiệp cô đã loạn trí thật rồi. Cô chớ âu lo, tôi hiểu rằng chuyện đó cứ giấc cuộc đời thoát khỏi dòng đau khổ. Cậu đạo có thật tâm, xin cô hãy nghe lời. Hả? Cái bộ vô thằng này đâu có khác gì thằng kia. Cùng cô Trinh, cô có biết tôi là Tư Còm không? Tư Còm? Thà cô nương tự với Tư Còm mà yên vui hạnh phúc hơn là đặt hết niềm tin vào kẻ gối chân bội nghĩa vong. Xin cô Trinh đừng xúc động, để tôi đưa cô vào nhà thương trị bệnh. Thời gian qua, một đứa trẻ ra đời. Đây là câu chuyện 9 năm sau. Nghe trên trường nhật báo, tuần báo tin tức bốn phương khắp nơi chiến trường, khắp nơi chiến trường. Ai đâm bom giặc hơi ông? Ba Tư ơi, có thằng nào trong phòng ngủ bịch qua đi ra kìa ba Tư. Nè ông đám bóp, mua giùm tờ báo đi không? Báo gì đó? À, thôi, không tiền đó. Coi bộ ông suy giống ba Tư rồi đó. Thôi ba Tư ở đây cho báo ông đi rồi về. Còn con đi đón má đi dạy học về sao? Nè cho ông tờ báo nè, hiểu không nghe? Khoan, ông có phải là Tư Còn không? Sao biết tôi? Gì? 8-9 năm nay chú Tư Còn không biến đổi bao nhiêu mà có phần đỏ da thâm thịt. Dân, hồi trước tôi cũng bị đuổi đi, cũng may những cụ đấm bóp giống nhau bây giờ. Tôi luôn có mặt trong mọi ổ hang tắm tối nhất. Có nhiều cặp mắt nhìn tôi như soi bói, thờ ơ, việc kinh khí tổn. Có lẽ tôi giống một thứ dơi hay chuột, cứ dứt giữa âm thầm như một con ma đói. Trời ơi, tôi đây côn, thứ côn trắng, thứ côn mà xã hội cần. Cần nhiều hơn nữa để được no, được ấm, được giàu, được mạnh. Thứ tôi mà ông bà cha mẹ tôi vất vả lắm mới tạo ra được để nuôi tôi tới lớn. Thứ tôi mà trước khi tôi tỏ vẻ rẻ khinh bạc lại nó. Thôi đừng nói nữa, vì tôi không còn can đảm để nghe thêm chuyện chú Tư Còn mà ngày xa xôi ấy. Những ngày buồn lang thang đấm bóp, khi đói lòng không có cồn ăn. Nhờ má con dân nên tôi khỏe thân, xây dựng gia đình. Thiệt là âm hạnh phúc. Tôi không mà ngờ ông mà tạo được tương lai. Nhờ có lập đủ tôi mới được như vậy đó. Thôi tiếu ông nha. Tư Còn kìa, ai gọi ba Tư rồi ngất liệm đây. Bên cột trụ đèn giống như ông đâm bóp trói lòng. Cảm ơn cháu thơ tốt già và bà thương đến kẻ tồi tàn. Trong lúc xa cơ nhất niềm bên đàn, kìa, sao ông bỏ rơi chiếc bánh? Ông làm sao mà gục mặt ôm đầu? Chiếc ly của ông và chiếc ly của bà như hai lằn tên nhọn cùng một lượt bắn vào lương tâm trí não của tôi, khiến cho một giọt máu rơi, dù nhiều giọt máu rơi, từ tim từ óc tràn chảy khắp cả mặt mày thân thể tôi. Bà ơi, tôi sắp thành máu, tôi muốn được thành máu, để xem coi máu của tôi đã đổi màu xanh màu trắng hay vẫn còn đụm tươi màu đỏ thấm như cái bào thai từ bụng mẹ mới ra đời. Để tôi tìm hiểu coi tôi còn đủ khả năng trở lại làm người, hay như hòn đá lăn từ đỉnh núi xuống hang cùng giữa rừng bụi hoang vu. Tôi muốn biết hình dốc tôi do đâu cấu tạo, sao phố phường đều ngánh mặt làm ngơ, nghe cháu đây gọi má gọi ba, tôi đau đớn nghẹn ngào để tuôn rơi nước mắt. Ông, bộ ông cũng có con giống như con sao mà thấy con rồi ông cớ? Hay là ông thấy má con tôi rồi ông chạnh lòng gì không có mẹ? Phải, tôi cũng có một đứa con, có lẽ năm nay nó bằng cháu bé và mẹ tôi. Bà ơi, tôi cũng có một người làm mẹ, nhưng đã 8-9 năm nay miệng tôi chưa có gọi mẹ lần nào. Phải chăng đầu lưỡi tôi đã quên đi tiếng nói khởi đầu là tiếng nói ba ba má má, được mở lời sau những tiếng tu qua. Bà ơi, tôi đang để lầm vọng hướng về xa, nghe thèm khát lời gọi con của mẹ, rồi hình dung những dấu chân đầm lệ đang từ từ bước khỏi lòng tôi. Khỏi lòng ông, mẹ của ông chăng hay một người nào khác? Và tại sao vô ai mà chuyện đi đang ấy lại có thể xảy ra? Tại sao? Bà ơi, tôi cũng không biết tại làm sao tôi để mất một bóng hình cao cả, rồi tiếp theo một đường tơ quy giá cùng đoạn liền khỏi trái tim tôi. Một buổi chiều có hai bóng ra đi, thân chịu nặng nỗi đau thương quằn quại, đi về đâu khi bom kêu đạn reo khắp cả miền quê mẹ thân yêu. Bà ơi, ngót 9 năm biền biệt âm tinh, nay tôi mới chạnh lòng nhớ lại thì tôi đã quá ra thanh tàn, mà dài dòng về xa mà khóc hận một mình. Sao không trốn đi mà ở đây khóc hận vậy Lộc? Hả? Người đó là Lộc. Tại sao thân hình anh tan thương tiều tụy vậy? Bạc tiền và sáng nghiệp của anh đâu? Bạc, cô tàn nhẫn với tôi như vậy sao? Ai? Ai tàn nhẫn với ai? Ai ném tiền ra mê hoặc tàn phá đời tôi rồi giết bỏ? Bù dằn việc đó, cô đã tóm thâu tất cả bạc tiền sản nghiệp của tôi bằng cách sắp đặt cờ gian bạc lận. Tại anh ngu. Bà đừng, anh không còn khả năng gì chống trả nữa đâu. Sức lực anh tiêu tán mất, thân thế anh đã giả rời, tiền bạc anh không còn nữa. Bây giờ anh chỉ còn muốn sống kỹ cục mốt mái vật cái dư thừa tặng bả của bọn ăn chơi. Trời ơi, sao lại kêu trời? Nè, có cần tiền không? Tôi mời anh vô phòng ngủ của tôi. Phòng ngủ này là của tôi đó. Vô đi, đắp bóp cho tôi rồi tôi cho tiền. Cô Bạch, sao cô quá nhẫn tâm với một người bệnh tật xa cơ? Do tay cô quỷ hoại lương tâm đâu mà cô làm như vậy, không sợ tiếng đời chê trách cô sao? Mà là ai mà lại xem vô việc gia đình riêng biệt của tôi, là khách qua đường tôi khuyên bà hãy đi. Không, tôi không phải là khách qua đường thường lệ đố cô với người này. Tôi có liên hệ sâu xa, chính má con vừa tiếp chuyện nơi đây. Tôi chắc rằng không có liên hệ nào sâu sắc bằng tôi. Tôi là vợ người này hồi 8-9 năm qua. Dạ tôi biết thừa việc ấy hơn cô. Hả? Bà biết thừa việc ấy là sao? Tôi biết cô là Bạch, một cô gái nhà quê vừa bước chân lên thành thị mà đã cướp đoạt chồng của một người bạn học tương sinh. Im! Bà là ai mà dám sỉ giả tôi? Nhân tình của ông cò ba rớt, hồi trước cũng có bà cò tay tên Hoa, bây giờ lại thêm bà cò tay tên Bạch nữa, huyền thế quá. Nín! Sao bà dám giữa giọng mỉa mai như vậy? Tôi mỉa mai vì tôi không thể nói nặng lời hơn với một người mà tôi cho rằng lương tâm chưa dừng đục. Tôi mỉa mai vì muốn làm nhẹ đi sức phản trả thù của một tâm trạng bị đau buồn sâu xa. Nhưng tôi muốn biết bà. Tôi là ai? Xin cô đừng tìm hiểu thêm chi khi cô còn là tình nhân sang trọng của ông con. Khi cô chưa để chân vào hẻm tối tăm nước khi đồng bùng lầy, khi cô chưa hồi tưởng những ngày thơ ấu học trường làng với người bạn tên Kinh, và khi cô không còn hình dung được bóng lũy che xanh bờ đê ruộng lúa bụi chuối vườn cao, thì xin cô đừng tìm hiểu thêm chi một tên tuổi phai mờ trong xa xôi dĩ vãng. Hơi khó hiểu lời lẽ sâu xa kín đáo của bà, trong khi tôi muốn hiểu sao bà đề cập tôi với Trinh. Vì tôi biết rõ chuyện tên Trinh ngày xưa đã không quên ta đi, vì nỗi đau thương quằn quại khi hình bóng cô hiện đến cửa quê phòng. Và cô đã thay Trinh ngã ngớn vừa vui kề cận bên chồng, trong khi đó thì Trinh khóc ngất đi một mình trên phố vắng đêm. Cũng tại nơi đây vào một hôm xưa Trinh ngất liệm vì ốm đau kiệt sức, và có lẽ hôm nay Trinh vui sống cành nghèo nàn nuôi hút mẹ con. Mẹ con, bà nhắc tới mẹ con vui hút sông làm cho tôi càng đau càng hận con kia. Má ơi, ông kia tỉnh dậy. Ông kia đã xa cơ khắp thế, cô còn quá hận làm gì? Vì chính nó đã đầu độc tình tôi thương mẹ giờ đây tôi có tiền bạc dư mua cũng không mua lại được tình thương của mẹ. Càng nhớ tôi càng buồn đau oán hận, kẻ đã đánh lừa tình cảm của tôi nay nó nằm ấy với thân xác tâm thôi. Ai mà ngờ được hồi 9 năm về trước nó giàu sang với bao nhiêu thế lực, hại bao đời con gái xinh xinh. Vì vậy mà tôi quyết rửa hận bọn đàn ông trưởng già cho đến khi nó tàn tạ bần hàng. Thôi xin kiếu từ bà. Bạch, nó đâu Bạch? Ông kêu ông trụ đèn mà, máu miệng ra nhiều quá má ơi. Máu? Tôi muốn thấy máu tôi thoát xác, coi có giống máu của mẹ cha tôi đã kết tụ bà. Tôi muốn leo lên cột đèn, tôi muốn dương cao, cao hơn các nóc cao chót vót của đô thị này đấy, để hướng mắt nhìn về quê hương, tìm bóng nương cao ruộng lúa, bờ ao rột mát bóng giường. Tôi nhớ lũy tre xanh, tôi mơ đàn cò trắng, và tôi muốn gặp mẹ tôi. Mẹ! Không, đây là đường phố Sài Gòn đâu cô mẹ. Tôi thấy rồi, những con chim bay quanh những cô thôn nữ đó, và tôi nghe, tôi nghe tiếng hát tiếng hò bàn bạc quanh tôi. Mẹ! Châu ơi, là châu ơi, ta bảo châu này, là châu này, châu ra ngoài ruộng cầu cài là cài với ta, châu cài là cài với ta, cây cài là cây cài, vốn dịp nông gia là nông gia, ta đâu châu đây ai mà quản thân. Cây lúa còn bông là con bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng, ngoài đồng đâu ăn, ngoài đồng, ngoài đồng châu ăn, ngoài đồng, ngoài đồng châu. Cửa. Sao chú sợ? Chú muốn trốn mà. Nè, vô tủ áo của má cháu trốn đi. Nhỏ kia, tao là ba qua, bà cò ba rớt, muốn hỏi cậu nào việc vô đây không? Không. Ủa, lạ kìa, sao lấy súng tôi đi đâu cả? Vô, kìa, Bạch, bà cò. Bà cò có việc gì qua đây? Kìa, sao bà cò gọi tôi là bà cò? Vì tôi là vợ, còn bà là nhân tình, sự chung chả giống nhau, phải không? À, gặp bà đây, tôi cho bà hay một việc. Việc gì? Hồi sáng, tôi có đem đến cho ông cò ba rớt một người tài xế xin việc. Ông cò nhận và cho nó lấy thử, thì ông cò bị bắn chết trên xe, còn tài xế thì trốn mất. Hả? Ông cò bị ám sát? Bà hãy nhìn cái chết đó mà suy gẫm thân mình. Tôi đi. Có lẽ tên tài xế đã ám hại ba rớt. Phải, chính tôi bắn nó. Kìa, ông à. Bà đi tố cáo tôi chăng? Đã nhất quyết đánh đổi mạng thằng Tây thì tôi không còn sợ chết. Không, tôi không tố cáo, nhưng... Bà sợ tôi giết bà? Không, bà đã tạo thời cơ cho tôi dễ dàng thành đông. Rồi bà nói thêm lời cho lính lui đi, thì chính bà là một người ơn mà tôi nhớ mày muốn. Tôi tin bà cho tôi được nói tiếng cảm. câu việc 89 năm nay đã buồn đau và oán hận tôi, và có việc gì mà tôi phải tôi muốn nói bà sẽ lo nghĩ băng băng gì tiết trong rồi không biết đơn kết hay thương kẻ sát nhân đã biết thương hại chồng bà cái chết của thằng tây chắc làm bà đau hơn cái chết của mẹ già vì đi theo nó một khi quyền sụp đổ mà bà đã cố tình gì bà ơi tôi biết tôi đau tôi thương tôi khóc tôi tiếc những gì em đẹp phở xa xưa mà hôm nay chỉ còn trong kỷ niệm một đám cưới và buồn chưa trọn lấy thành hôn thôi ông đừng nhắc nữa những gì trong quá khứ tôi đã bước qua xa theo cám dỗ của thằng đôn và đến lúc lạc lõng thì không tìm được một bàn tay chịu mến bàn tay những bàn tay run rẩy của quê hương biết có còn nguyên vẹn hay chăng trong đạn bom khói lửa khi cô đã âm thầm lìa bỏ làng xưa để rồi chính cô gây ra điều đổ vỡ cho hai người đau khổ ra đi mang theo một nỗi buồn ly hận chắc trọn đời còn kiểu nặng trong tim người thương nhất là Trinh bị kết án oan khi bào thai vừa kết tù rồi bị chồng xua đuổi ra đi chỉ vì ai đã ngang nhiên tiếng đỏ thiên lầm. Nhưng ông là ai mà biết rõ? Là kẻ may mắn chưa chết vì lộc và cò ba rớt. Tôi là giáo Danh. Danh! Chào bà. Không, anh Danh. Cô Bạch gọi ai? Thưa bà, cô còn nhận ra tôi là bạn học của cô là Trinh. Trời, Trinh, chị Trinh đây, chị hãy hành hạ, hãy suy giá em, rồi ban cho em một lời tha thứ. Bạch, tôi đã hiểu Bạch và tôi đã tha thứ Bạch từ vì xa chân vào đám vô thi tình. Sẽ theo Danh về quê mẹ. Mẹ, mẹ tôi đâu? Tôi thấy mẹ tôi tóc trắng như bông, màu ống ả như lông con cò trắng. Tôi thấy mẹ tôi lặn lội gian nan trên cánh đồng bao la bát ngát và hiện ra bên lũy tre xanh. Như bóng con cò trong màn gì trong lao để con lên lên thấy được khung trời mở cánh con nhớ con thương mẹ, vậy con đi ông ăn đi, rồi sẽ đoàn tụ vợ con cùng đứa nhau về làng thăm mẹ. Dần dần nương mái chèo thuyền về làng, ta đưa thuyền về nhanh. Nương mái chèo thuyền về làng, đông ngày gì mưa nắng. Nương mái chèo thuyền về làng, lướt qua nhiều khúc sông. Thuyền về làng kéo theo niềm ước mong, về đón thu đón xuân quang bao nhọc nhằn. Hai chèo riết cho thuyền mau tới nơi, để mừng Tết trong ngày vui chung quê. Thuyền về làng đem về bao ý vui, đem về bao tiếng cười. Đây mái nhà giàu nghèo nàng có mẹ già chờ con. Đây xóm làng giàu tồi tàn qua bao ngày. Xuân tuyệt vời dẫu buồn khổ, nghe quanh hiu lẻ loi vẫn cầu chúc cho tình quê thắm tươi. Thuyền về làng đem về bao ý vui, đem